Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, thế giới Pokemon. Như thế nào Vĩnh Hằng? Này trận mưa tiếp tục hơn nửa ngày, nhiệt độ cũng có một chút hạ thấp, trên đường gần như không có cưỡi xe đạp thân ảnh, ngẫu nhiên vẫn có thể trông thấy mấy chiếc xe cá nhân. Có từ dấu khu kia nhi xuất ra. Có, dọc theo công lộ tiếp tục bước tới. Tiểu Ngọc, người cảm giác có khỏe không? Có hay không tráng váng đầu đau đầu các loại tình huống? Dương Ngự cho Dương Tiểu Ngọc ngược lại một ly Sco. Nơi này hô hấp có thể sẽ không rất trôi chảy. Không khí có chút mỏng manh. Cảm giác khá tốt a. Trong trường học mỗi ngày đều nhảy tập thể dục theo đài. Còn có chạy bộ sáng sớm cùng giảng bài. Khóa thể dục mỗi tuần cũng có hai mảnh. Buổi chiều còn có lớp việc làm thêm động. Hiện tại không có vấn đề gì. Dương Tiểu Ngọc ở chỗ cũ nhảy một chút. Cảm giác chính mình cây gậy. Lợi hại, Ngô Hữu Tiễn so với cái ngón tay cái. Trường cấp 3 lúc ấy ha. Xác thực, vận động còn là thật nhiều. Ca, ngươi đâu? Ngươi không sao chứ? Dương Ngự rót nước động tác thoáng ngừng ngừng, nghiêng ngẩng đầu nói khoác lên, đó là đương nhiên không có việc gì, tốt xấu ta cùng Ngô Hữu Tiễn lão ca là trải qua biển rộng rèn luyện. Này chỉ là cao nguyên, không làm gì được ta, ngoặc kép, cắt Dương Tiểu Ngọc, xem thường, một chút, rất nhanh yên lòng, nếu Dương Ngự ca có cao nguyên phản ứng, vậy cũng liền không tốt. Đằng sau nếu như không có Dương Ngự ca, Dương Tiểu Ngọc cũng không biết con đường này đi thông bố đạt còi cung đường còn có thể hay không. Tiếp tục đi tới đích, Miss Matthews, Tozerpi, các người có cảm giác hay không đâu không thoải mái. Dương Ngự trước ngẩng đầu hỏi một chút Miss Matthews, mà cầm trong lòng Tozerpi quay tới, mặt hướng chính mình, hỏi tiếp một câu, anh, ngoặc kép. Ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi đều không có vấn đề. Chúng lưỡng thân thể đều cây gậy đát. Dratini, ngươi, ủng ụp. Thanh âm gì? Dương Ngự vừa mới chuẩn bị hỏi Dratini. Chỉ nghe thấy một hồi bụng tiếng kêu âm. Meo, Dratini trầm thấp đầu. Đại kẻ phản bội tại chính mình, ủng ụp, kêu bạch trên bụng chắp. Mà ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương mà nhìn Dương Ngự phương hướng. Khác đều không có vấn đề. Chính là bụng không có no bụng tình huống này rất có vấn đề. Dương Ngự nhắm mắt lại, sâu hít sâu một hơi. Có thể trông thấy cả người trên phạm vi lớn phập phồng. Mà, hay để cho chính mình tỉnh táo lại. Dratini hiện tại sức ăn bắt đầu biến lớn. Vừa hình như cũ vẫn là như vậy thon thả. Nhớ tới Dratini những ngày này lột xác hạ xuống ra. Nếu cùng Dratini ăn tươi những cái kia món tiền nhỏ tiền so với, còn giống như phí trước càng đáng giá một chút. Thật muốn tỉ mỉ địa tính toán ra. Huy, cho ăn, Dratini còn là một bút có lời không bồi thường sinh ý. Có thể vấn đề chính là nhanh như vậy bụng lại ủng ụp kêu. Dương Ngự nhớ rõ, chính mình dọc theo con đường này, dường như không ít huy, cho ăn, năng lượng khối lập phương A. Đến đây đi, để ta sữa bình tới cung ứng tiếng bò giống sữa bò. Thuận tiện, đánh cho xem nhiều lần. Ngô Hữu Tiễn cười nói, xem nhiều lần. Cái gì xem nhiều lần? Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đều sững sờ. Chỉ nhìn thấy Ngô Hữu Tiễn cầm lấy điện thoại di động của mình. Bấm hơi tín xem nhiều lần nói chuyện phiếm. Nãi, để cho Tauro tiếp một chút xem nhiều lần điện thoại. Ai, người này tên tiểu tử thúi. Chính mình cầm sữa bình mang đi. Tauro liền bỏ ở nơi này. Đến lúc đó tốt như vậy cường tráng Tauro cùng nhà người ta sữa bình chảy. Ta đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nó dám, Ngô Hữu Tiễn trong mắt chừng, nổi lên giọng, Tauro, Tauro, sữa bình, ngươi xem nhiều lần nói chuyện phiếm tới. Nãi nãi thanh âm vui cười a, bò, đóng bò giống. Âm âm âm oanh, chỉ chốc lát sau, xem nhiều lần trong vang lên một hồi dương oai đồng dạng móng bò Pentium thanh âm. Màn hình điện thoại di động một chỗ khác xem nhiều lần trong. Xuất hiện một đầu, Tauro, Tauro trong chớp mắt thấy được xem nhiều lần trong kia mỉm cười đại ác nhân Ngô Hữu Tiễn. Còn có đại ác nhân bên người thân ái sữa bình. Bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống. Sữa bình nhìn xem nhiều lần bên trong Tauro bóng dáng. Phát ra thân thiết tiếng kêu, nhìn xem như vậy cổ quái xem nhiều lần nói chuyện phiếm. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai người hai mặt nhìn nhau. Như vậy thao tác, quả thật có điểm cái gì kia, quả thật có điểm mã xiên trùng. Không hổ là tiền sư huynh, sữa bình cùng Tauro nồi trong chốc lát điện thoại cháo. Không thể không nói, thật là có điểm hướng đi công tác nữ nhân dặn dò trong nhà trượng phu như vậy. Tuy thanh âm đều là bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống. Nhưng là có thể từ ngữ điệu bên trong cảm thụ trong đó chân tâm cắt ý. Tauro, ở nhà hào hào quản tốt nhà của ta đại thảo nguyên. Đến lúc đó ta bên này sự tình giúp đỡ xong, sẽ tới đón ngươi. Bò, tiếng bò giống, Ngô Hữu Tiễn cắt đứt xem nhiều lần điện thoại. Hắc hắc, trong nhà Tauro, vừa về tới Thảo Nguyên, liền biến thành châu rừng. Ta lúc trước kia quầng thâm mắt, đều là bị hắn chỉnh ra tới. Ngô Hữu Tiễn lúc nói chuyện sau còn là cười. Bất quá. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc vẫn là theo Ngô Hữu Tiễn trong giọng nói nghe được 10 phần hung ác hương vị, nhanh chóng tỉnh tỉnh đồng bộ gật đầu. Quả nhiên, có chút thời điểm bình thường càng là tâm bình khí hòa người. Này tức giận lên lại càng đáng sợ. Tauro, thật thê thảm, thật thê thảm. Đường đi bên trong tiểu nhạc đệm, để cho lần này dấu tây hành trình thiếu một ít nặng nề. Thêm một ít tiểu tiểu niềm vui thú, Dương Ngự ba người tâm tình sung sướng, mang cho Ran một loại yên ổn tường hòa bầu không khí. Tuy dọc theo con đường này thật nhiều khó khăn, đặc biệt là Ran bản thân thân thể tình huống, nhưng là đến từ huấn luyện ra này một cỗ sung sướng lực lượng. Trợ giúp lấy Ran cùng nhau đi đối mặt này phía trước khó khăn hiểm trở. Đi một chút, ngừng ngừng. Mỗi một lần Ran hai tay ôm ấp lấy siêu năng tinh thạch che ngực, theo dựa vào chính mình đi ứng phó thân hình đau đớn. Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc, Ngô Hữu Tiễn, còn có Miss Matthias, Tozerpi, Dratini, bao gồm Slowpoke cùng cá ướp muối vương bọn họ, cũng sẽ một chỗ dừng lại, cùng chờ đợi một đóa đã từng gặp qua gió táp mưa xa. Cánh hoa phiêu linh, nhưng lại lần nữa nụ hoa chớm nở siêu năng chi hoa. Cùng chờ đợi lần nữa có được tân sinh nó lần nữa tách ra. Ran chậm rãi ngẩng đầu. Tại kia lục sắc sinh ra kẽ hở. Kia một đôi đỏ bừng ánh mắt. Có tuyệt đối bất khuất chi tâm. Nó hội đi thẳng hạ xuống. Thế giới này còn có nhiều như vậy tốt đẹp đáng nó đi yêu. Nó nhất định sẽ... đi thẳng hạ xuống, một cái hắc sắc đại đại khí cầu, lẳng lặng đi theo Ran. Hunter như cũ còn không có từ trong lúc ngủ say thức tỉnh. Nhưng mà, Slowpoke lại phát hiện, lúc trước kia một cỗ yếu ớt sinh mệnh năng lượng, giống như là tinh tinh chi hỏa, tại Hunter trong cơ thể dần dần lan ra, sinh mệnh năng lượng ánh lửa, dù cho lại yếu ớt. Có thể này chút ít rơi hỏa bay múa chỗ, hỏa vũng sinh sôi không ngừng. Hunter, chẳng lẽ, chia sẻ đau đớn cũng thỏa mãn không ngươi khao khát sao? Thế giới Pokemon, như thế nào vĩnh hằng? Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ, tiểu Regirock thật sâu nhìn ở trong mắt, dù cho nó nội tâm là tảng đá làm, lúc này cũng cảm nhận được vô cùng rung động, coi như là thần cũng không phải là vĩnh hằng a. Chia sẻ đau đớn, sinh mệnh khế ước, thế giới Pokemon duy yêu cùng bị yêu là vĩnh hằng. Nếu không phải như thế, này thế giới Pokemon nào có cái gì bạch sắc Jenga, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.